Ông kể lại những lời ông đi về trời nhé. Và trong kinh nói ông đó, là một người trong tiếng Bali gọi là Vakkarata, nghĩa là mê luân hồi. Ông cấp phục đập là một, và quý sai kha là hai, đức tế thích bây giờ trên đau lợi là ba, được gọi tiếng Bali gọi là Vakkarata. Chữ Vakkarata này có chấm dưới nha, chấm dưới hai chữ T, Vakkarata. Nghĩa là người mê luân hồi có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây có nhân vật tự nhiên cười là sao ta? Có nghĩa là thay vì người ta đó, người ta chính quả tu bồ đề xong là người ta lo vốn ráo, người ta đi càng sớm càng tốt. Còn ba cái vị này gọi là Vakkarata, nghĩa là mê luân hồi, có nghĩa là còn cái nấm nếm, còn cái tiếc tiếc, không có chịu đi. Thấy nó đại khái như vậy. Cho nên nó là trong kinh nó phải ba mươi mấy ngàn đại kiếp nữa, tôi nhắc lại ba mươi mấy ngàn đại kiếp nữa thì ba người này mới chứng quả lại. Tại sao? Là vì họ đi cho bằng hết những cái chỗ có thể đi. Có nghĩa là Đức Tổ Thích bây giờ đó, trước đây thì khi mà ngày gặp được Đức Phật, mình lúc mới thành đạo là nhà lập Đế Thích già, rồi ngày xuống ngày nghe pháp xong ngày chết tại chỗ ngày trước mặt Đức Phật, ngày chứng Bồ Đề Quần xong rồi ngày chết tại chỗ trước mặt Đức Phật, xong rồi mà trở lại là đến đền Đế Thích trẻ, sống hết cái tuổi ở đâu lại thì mới trở xuống cõi người rồi làm chuyển linh vương, sống hết cái tuổi chuyển linh vương thì mới trở về trời rồi làm Đế Thích. Rồi từ cái cõi này ngày mới tu tập, ngày chứng ngũ thiền, ngày mới sanh về cái cõi tịnh cư thấp nhất là cõi vô phiền, sống hết cái tuổi thọ cõi vô phiền, ngưỡng sanh về cõi vô nhiệt, hết vô nhiệt rồi về đó thiện hiện, hết thiện hiện ngưỡng sanh về thiện kiến, sống hết tuổi thọ của thiện kiến sanh về cõi sắc cứu cánh, và sống hết cái tuổi thọ sắc cứu cánh rồi đó mới chịu đắc a la hán mới đi bàn, tổng cộng là ba mươi mấy ngàn đại kiếp. Và đó cũng chính là cái con đường ngoạn mục của bà Visakha vẫn có cổ độc là quất ta đặt. Có nghĩa là cứ hãy còn đi được là còn đi, đi hòa như vậy đó. Có người thích gõ người thì họ muốn cho nó nhanh cho rồi, mình nói gì chứ ngậm ngùi đặt rồi đi liền ngậm ngùi, mà mình biết thêm nữa cũng chẳng được cái gì. Nhưng mà trong kinh kể có những vị đắc đạo, mà đắc đạo mà ngày tịnh sự gì là tột mạng, mà tôi gọi là chí mạng, tiếng Bali gọi là samasisi. Samasisi có nghĩa là sao? Samá là ngang, có nghĩa là tới từ tiếng samá là nó biết nói sao ba một cái bó đũa, cái cây cao ra thấp không nó bó đũa được kiểu để bà mình nó trả đây nó dẫn một nắm que, một nắm que gỗ cây cao ra thấp, rồi mình lấy cái cây mình dạt, mình lấy cái lưỡi cưa mình cắt ngang cho nó đều hết, thì cái đều đó được gọi là samá. Cái điều cạnh đặng ở đây nó gọi là samá, không biết cái vị nghe kịp không? Cái chữ samá đây có nghĩa là giống, mà cũng nghĩa này có nghĩa là đều đặn. Si sá đây là cái đầu, samá si sá đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà phiền não nó bị cắt đứt thì cái mạng sống của người này cũng kết thúc luôn, gọi là samá si. Tiếng Việt Nam mình gọi là nhất tề, nhất tề nha, nhất tề có nghĩa là mỗi thứ từ hai cái đã lên mà nó đều đi đến một cái tình trạng giống nhau thì gọi là nhất tề, giống như mọi người nhất tề đứng dậy, nó là cùng lúc đứng dậy như nhất tề nha. Thì cái samasisi gọi là nhất tề giác ngộ, hoặc là chí mạng giác ngộ, chí là tới nơi mới trốn đó. Có nghĩa là khi vị não kết thúc xong thì cũng có nghĩa là cái vị đó viên tịch luôn, mà chỉ là thầy Đức Phật nhiều lắm. Cái đó bị đau bệnh nhiều quá, cái phần đến mình bị giải cho nghe, vị này vừa hết phiền não trở thành la hét xong rồi bùng hơi thở hết luôn. Gọi là samasi sát, samasi si, có nghĩa là nhất tề giác ngộ, hay là đắc đạo tột mạng, hay là đắc đạo chí mạng là vậy đó. Thì nó hơi buồn, ít ra thì cũng hay có thần thông đi dùng vòng chút rồi mới niết bàn nha. Như ngày ra hôn lá thì niết bàn tới cõi trời, ngày ra hôn lá thì niết bàn trên hư không giữa hai cái dòng sông ngoại ngoại ha, lại khác nữa. Còn ngày con đâm nhát thì niết bàn trong rừng Himalaya, chung quanh là chỉ có vô rừng thôi. Có những cái chết rất là ngậm ngùi, những chết rất là hiu quạnh. Thì ông thì tôi nói riêng là cấp cô độc là như vậy đó, ông là một cái người mà Linh hồi còn lâu lắm nha. Bây giờ tôi chỉ ghi chú cho quý vị một số chữ nhỏ nhỏ thôi. Xong bây giờ mình coi của các bạn đưa ra giải thích đây: nghiệp minh và tâm pháp. Thì cái nghiệp ở đây đó là chỉ cho thánh đạo nha, cái nghiệp ở đây là chỉ cho thánh đạo. Tại trong kinh giải thích nghiệp ở đây là căm mân tí mắt cái chia tách ra, có nghĩa là cái tâm sở tư trong thánh đạo nha. À, cái sở tư trong thánh đạo nghiệp minh. Còn cái chữ minh ở đây đó có nghĩa là cái sự hiểu biết bốn đế nha. Mình nói là sự hiểu biết bốn đế. Rồi, đấy. Mình nói là hiểu biết bốn đế. Nghiệp minh là cái gì tôi quên rồi, không biết. Nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp minh và tâm pháp. À, ở đây có nhắc là một câu pháp cú dắt tháp Arahan tu vi Arahan tí hả? Đây có nhắc đây câu này. Thì thấy tiện thì nhắc vậy thôi. Câu pháp cú này nè, câu pháp cú này mình biết câu cú số mấy quên rồi. Câu pháp cú số 98 nha, 98. Ở trong kinh pháp cú, cái bản dịch của sư Tâm Cao có câu này là: làng mạc bên núi rừng kia và thung lũng nào nọ lối về non cao. À, mực la hán trú nơi nào thì dân cư chốn ấy siết bao an lành. Đó là cái câu dịch thoát. Bậc la hán trú nơi nào dân cư chúng ấy xích đoan lạnh là dịch thoát. Còn ở đây đó, trong dịch sát bản Bali đó là dắt thoát arahanto với haramti. Bậc a la hán sống ở nơi nào thì tăng phu mi ra manh này và các, thì cái chỗ đó là cả một cái miệng đất. Đáng để mà vui thích của người đất rất là đáng sống. Ở đâu có vị a la hán thì chỗ đó là đất đáng sống. Phu mi Ramanayaka, Ramanayaka là đáng vui, đáng thích, đáng để mình xứng đáng để mà mình được vui vẻ, được an lạc ở chỗ đó. Làng mạc hay núi rừng kia và thung lũng nọ lối về non cao, bậc la hán trú nơi nào thì dân cư chúng ấy siết bao an lành. Thì chữ la hán ở đây là chỉ chuẩn bị mà thấm nói chung vậy đó, chứ không hẳn là phải exactly là tứ quả nha. Đặc la hán là chỉ bậc thánh. Bậc la hán trú nơi nào? Mà thì còn cái pháp ở đây đó là chỉ cho những cái gì mà chi với tăng, chi với tâm một tâm mình để cái gì nữa, cái gì nữa, cái gì nữa,